Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có thể thấy rõ con vật đang mấp máy di chuyển chê y lòng bàn tay của hắn. Là một con đỉa đen thuần khiết. Không phải ngươi định dùng thứ này để tiêu độc chứ? Đúng vậy. Đây là một con đỉa hút máu được nuôi dưỡng đặc biệt. Con đỉa đen thuần khiết kia cuộn người lên dãy gỉ ua. Nhìn thấy tôi thật ghê tởm không chịu được. Che miệng nói. Thứ này thật ghê tởm. Có thể đổi sang phương pháp khác không? Này, thứ này đặt chê y người tôi sao? Không thì thế nào? Chả nhẽ nướng lên cho ngươi ăn à? Long tiểu ca nhíu mày. Trừng mắt nhìn tôi. Chỉ cần cứu mạng là được. Quản làm gì ghê tởm hay không ghê tởm. Nhưng, ngày thường con vật này, tôi tránh còn không kịp. Ta nghe nói đỉa sẽ cắn da chui vào thịt. Nếu nó chui vào thì phải làm sao? Có vẻ như sẽ có thêm vấn đề nhiễm trùng nữa. Anh tôi nhìn thứ này, không thể chấp nhận được. Dùng vật sống để trị liệu trong dân gian là phương pháp thường thấy. Nhưng đối với chúng tôi quả thật là xa lạ. Hơn nữa thứ này nhìn như thế nào cũng không thấy chúng có chút lương thiện. Vừa to vừa béo và dày. Ống hút lớn, lại còn có răng thịt. Trông không giống như một con quái vật. Nhưng nó mà cắn nhất định sẽ đau. Tóc mái của Long tiểu ca che khuất cặp đan phượng nhãn âm trầm kia. Hắn nhìn tôi nói. Ngươi đừng nhìn là được. Đây là phương pháp duy nhất. Nó thích nhất máu độc. Hai con đỉa như này là có thể hút xong. Kiên nhẫn đi. Hắn ngày thường trầm mặc ít nói. Âm trầm lại chất phác. Lúc này, giải thích cho tôi nhiều như vậy là đã tình cảm rồi. Mà tôi lại còn không biết tốt xấu. Nhưng, thứ này thật ghê tởm. Tôi dùng ánh mắt cầu cứu anh tôi. Anh tôi khuyên nhủ, Long tiểu ca sẽ không làm hại em đâu. Nếu không anh sẽ giúp em che đôi mắt lại. Chúng ta bây giờ rất vội. Tiểu Kiều, chỗ của Mã lão thái còn chưa biết tình hình thế nào. Mau chóng hút độc ra. Chúng ta còn đi xem. Sau đó còn phải chạy đến Phổ Tề Tự và Thanh Ngọc Đạo quán nữa. Mẹ nó, ba đầu sáu tay thật không đủ dùng. Long tiểu ca nhíu mày. Không có nhiều thời gian như vậy. Quá 7 ngày sẽ không cứu được nữa. Để Thạch Mập Mạp mang một đội người đi trước. Chỗ nào đối với các ngươi quan trọng? Để hắn đi trước. Đương nhiên là Thanh Ngọc Đạo quán quan trọng nhất rồi. Anh tôi không chút nghĩ ngợi nói. Tôi có chút sửng sốt nhìn anh. Thanh Ngọc Đạo quán tại sao lại quan trọng nhất? Chẳng lẽ là do chỗ đó có Thẩm lão thái? Anh tôi vẫn luôn chán ghét Thẩm lão thái. Nhưng sâu trong nội tâm vẫn không muốn bà ấy chết. Tôi nghĩ, hỏi Long tiểu ca, chỗ đỉa của ngươi có đủ dùng không? Đủ, một người có thể dùng một con. Nó hút no máu độc, để cho nó nhổ ra. Sau đó lại hút tiếp. Nôn, quả nhiên thật kinh tởm. Để Thạch Mập Mạp mang theo một xô đỉa đến Phổ Tề Tự trước đi. Chúng ta đến chỗ Mã lão thái. Sau đó đến Thanh Ngọc Đạo quán. Tôi nhìn Long tiểu ca nói. Hắn nhàn nhạt nói, ngươi quyết định đi, những người này sống hay chết đều do ngươi định đoạt. Những lời này, khiến tôi có thật nhiều áp lực. Đến đây đi, tôi khẽ nghiến răng, anh tôi giúp tôi che đôi mắt lại. Tôi cảm giác một thứ trơn trượt mát lạnh đột nhiên rơi trên y làn da. Sau đó một cảm giác ngứa ran được truyền đến, có lẽ là đang hút máu. Ngay sau đó là một trận đau nhức ấp đến bắp chân. Giống như cắn đứt một miếng thịt. Mạnh mẽ hút lấy. Đau đến da đầu tôi từng trận tê dại. Ngay sau đó loại cảm giác này lại truyền đến chân. Vì tiết kiệm thời gian nên Long tiểu ca dùng hai con đỉa để hút. Tôi cảm giác giống như đã qua 1 giờ đồng hồ. Bộp, một tiếng. Cơn đau ở bắp chân biến mất. Tôi nhìn lén từ giữa khe hở ngón tay của anh tôi. Một con đỉa rơi xuống mặt đất giống như một quả bóng nhỏ. Long tiểu ca trực tiếp xách lên. Cho nó đi nhổ máu độc. Cứ như thế tiến hành xong lần thứ 2. Hắn nói, tốt, tôi nhìn hai chân của mình. Khí đen dưới da gần như biến mất, nhưng bị hút đi rất nhiều máu. Mạch máu đều xẹp hết xuống rồi. Massage, để máu lưu thông nhanh hơn. Sau đó từ từ bổ sung máu. Hắn nhìn tôi nói, anh tôi ngồi ở mép giường. Từ dưới lòng bàn chân bắt đầu massage cho tôi. Tay không nặng không nhẹ, vừa vặn dùng được. Tôi nhịn không được hỏi, anh đối với Lâm tiểu thư thật sự là dịu dàng sao? Không thì thế nào, chẳng nhẽ để cô ấy thật vất vả sao? Vậy anh đối với cô ấy rốt cuộc là loại tình cảm nào? Anh có thích cô ấy không? Tôi cau mày hỏi, thích, anh không nghĩ cô ấy có thể làm được như vậy. Em hỏi anh vấn đề này, anh cũng không biết nên trả lời thế nào. Chết tiệt, anh luôn cảm thấy nợ tình cảm của cô ấy. Thật không xong, anh ấy dùng sức nhéo hai cái vào chân tôi cho hả giận. Tôi đau đến nhe răng trợn mắt. Có bản lĩnh thì anh nhéo cô ấy đi. Đừng mang em ra mà chút giận. Mấy năm nay không có đánh em, nên em dám giúp người khác đến mắng anh đúng không? Người khác cái gì? Đó là nữ nhân của anh. Tôi cười cười, Long tiểu ca đến quầy thuốc của ô lão thái. Lấy đi rất nhiều dược liệu. Dùng máy nghiền thành bột, đóng gói vào túi ni lông nhỏ, đưa cho Thạch Mập Mạp, để Thạch Mập Mạp và vài người nữa đến Phổ Tề Tự. Tôi thông báo cho Lâm Ngôn Hoan, hắn muốn tận mắt nhìn thấy để xác thực thi độc có được giải hay không. Vì thế tự mình đến đón người tới Phổ Tề Tự. Tôi bước châm phù phiếm xuống đất, lập tức theo thành túc thúc thúc đến trụ sở của Thông Huyền Sẽ. Mã lão thái và các đệ tử tạm thời ở nơi này. Có một số người không ở được nơi này, liền đi ra bên ngoài thuê nhà ở, ví dụ như Hề Linh Chu. Trước khi vào đây chúng tôi phải mặc đồ bảo hộ. Trời nóng như vậy mà mặc đồ bảo hộ, thật giống như một cái lồng hấp. Đã lâu rồi tôi chưa chợp mắt. Từ hôm đến Thanh Ngọc Đạo Quán đến nay, thần kinh liền căng thẳng. Ngày hôm qua lại trải qua kinh hãi cùng điên cuồng. Đến hôm nay tôi cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Huyệt thái dương thình thịch nhảy. Mồ hôi chảy ròng ròng tụ lại. Vừa rồi lại hút ra rất nhiều máu. Khiến tôi bước đi loạng choạng. Lại không thể mở mắt. Tôi từ cửa sau đi vào. Suýt chút nữa lao vào cột hành lang. Anh tôi giật mình. Kéo tôi lại. Tôi thực sự chóng mặt. Nhưng Giang Khởi Vân vẫn còn chưa có tin tức. Sao tôi có thể an tâm ngủ được? Hơn nữa bây giờ có rất nhiều người cần cứu trợ. Toàn bộ ngôi nhà an tĩnh đến quái dị. Theo lý thuyết, nếu biết mình bị nhiễm cảm thi độc, còn bị giam lỏng không thể ra ngoài, hẳn là nên có oán hận, sợ hãi bạo loạn chứ. Vậy vì sao lại im lặng như vậy? Chúng tôi từ cửa sau bước vào. Nơi này là một cái sân nhỏ hẻo lánh, cách xa với ngôi nhà, chê y mặt đất gạch đá mọc đầy rêu. Lúc anh tôi kéo tôi lại, bỗng nhiên tôi hoàn hồn, chợt nghe bên tai có tiếng động lạ. Đây là thần thức không phải lúc nào cũng xuất hiện, gần như lúc tôi choáng váng tỉnh lại, bỗng nhiên có thể thức tỉnh một chút. Tôi hình như nghe được tiếng thở hổn hển, ngay ở gian phòng đối diện kia. Anh tôi thấy tôi dừng lại, lập tức theo ánh mắt tôi, khom lưng đi về phía trước, Long tiểu ca cũng đi theo, đi đường núi, bản lĩnh của hắn so với chúng tôi lợi hại hơn nhiều. Một chút tiếng động cũng không có, tôi không cần đi qua cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Trong phòng có thanh âm của hai người, đau đớn, bối rối, còn mang theo hận thù. Đau không? Hả? Đau không? Như vậy là có thể thọc vào ngươi rồi. Sư muội, ta yêu ngươi như vậy. Ngươi chư nhiên dùng ta làm tấm chắn. Cách chương.